bí mật khống chế rắn mối khổng lồ do nàng nói cho đệ tử biết. Nàng cũng là người tu hành rất đặc biệt, có thể dùng thực vật để thuần dưỡng rắn mối khổng lồ. Cũng chỉ có người như nàng mới có thể khiến loại thực vật này nhanh chóng phát triển. Cho nên, quân đội vĩnh viễn không thể xây dựng quân đội cưỡi rắn mối khổng lồ với số lượng nhiều được. Đông Vi trầm mặc một hồi, đột nhiên lên tiếng tán thưởng, lần này ngươi xử lý không sai. Sau này Hoàng Phổ Thù sẽ là một trong những đại đế ti, nàng ta đã nhận được truyền thừa đôi mắt quang minh, chỉ cần ngươi nói dối nàng ta sẽ lập tức biết được, có khi sau này sẽ có phiền toái không cần thiết. Về bộ giáp của tên Thánh Sư núi luyện ngục, bởi vì do chúng ta giết chết, hơn nữa cả Vân Tần này cũng chỉ có Học viện Thanh Loan nghiên cứu chuyên sâu về phù văn, nên bộ giáp đấy đương nhiên sẽ được đưa về Học viện Thanh Loan. Đôi mắt quang minh, Lâm Tịch lại cau mày, hỏi, Điện Tế Ti có rất nhiều phương pháp tu hành đặc biệt sao? Rốt cuộc họ có những phương pháp tu hành mạnh mẽ nào? Đông Vi nói, có không ít. Hơi đặc biệt một chút chính là có thể biến hồn lực thành ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng một địa phương rộng lớn trong bóng tối, khiến đối thủ không thể nào che giấu hành tung, hoặc là trong nháy mắt làm chói mắt đối phương, không thể nào nhìn thấy rõ được nữa. Nghe nói trên thế gian này còn có rất nhiều phương pháp tu hành đặc biệt, chẳng qua ngay cả chúng ta cũng không thể nào biết được. Ta muốn khuyên ngươi không nên khinh thường bất kỳ người tu hành nào, dù họ đến từ nơi nào. Lâm Tịch cười khổ, nghĩ thầm đã thấy nhiều giảng viên học viện, thậm chí là một người tu hành cấp bậc thánh sư núi luyên ngục. Làm sao đệ tử có thể khinh thường bất kỳ người tu hành nào? Thật ra đệ tử còn một chuyện quan trọng chưa nói ra. Lâm Tịch gượng cười, sau đấy lấy quả cầu nhỏ trong lồng ngực ra, đưa cho Đông Vi. Đệ tử biết bí mật tên thánh sư núi luyện ngục kia có thể ngự kiếm xa như vậy. Đây chính là bí mật của hắn. Đông Vi ngưng trọng nhận lấy hồn binh quả cầu trong suốt. Cảnh giới của ông ta vốn cao hơn Lâm Tịch rất nhiều, nên ông ta lập tức nhận ra đây là đồ vật gì. Vô số sợi tơ trong suốt nhanh chóng bay ra ngoài. Sau đấy thần sắc khiếp sợ xuất hiện trong đôi mắt ông ta. Học viện Thanh Loan không thể chế tạo hồn binh như vậy, núi luyện ngục cũng tuyệt đối không thể được. Vậy là từ nơi nào? Lâm Tịch nhìn Đông Vi hỏi. Hắn không có kiến thức nhiều về việc chế luyện hồn binh, nhưng từ những gì Đông Vi đã nói, hắn lập tức hiểu đồ vật này đã vượt qua trình độ cực hạn của các tượng sư đứng đầu thế gian này. Cũng giống như thế giới hắn đã từng sống, những người chỉ biết đi xe đạp sẽ không thể nào hiểu được cách chế tạo xe hơi. Từ vùng đất không thể biết, Đông Vi nhìn Lâm Tịch một cái. Câu trả lời này của ông ta tựa như không phải trả lời, nhưng Lâm Tịch lại hiểu.